Đế quân, chương 927, thực lực đại tiến, 1, góc truyện audio.com, nhưng thần dạ đồng thời cũng phát hiện dưới hỗn nguyên châu theo lôi đình chi lực trùng kích càng thêm cuồng bạo thì biến hóa của bổn mạng hồn phách cũng càng thêm rõ ràng. Bổn mạng hồn phách vốn đã thành nhân tính, có bộ dạng không khác gì thần dạ, thậm chí ngay cả dáng vẻ cứng cỏi bất khuất cũng không khác gì, nhưng ánh mắt của nó lại mờ mịt, toàn thân cao thấp cũng không có chút linh tính nào, tựu như một cỗ khôi lỗi vậy. Hôm nay, theo lôi đình chi lực không ngừng trùng kích, không ngừng cô đọng lấy, trong hai mắt bổn mạng hồn phách dần có lôi quang hiện lên, lôi quang kia giống như tạo thành lôi đình vậy, từ trong hai mắt mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc đó, một cổ chấn động linh tính thập phần cường đại cũng từ trong bổn mạng hồn phách nhanh chóng tản mát ra, mặc dù không xen lẫn ý công kích nhưng vẫn chấn khiến hư không chung quanh run rẩy rất nhỏ. Dưới loại linh tính này, lôi đình chi lực màu đen khủng bố oanh kích lấy hỗn nguyên châu đột nhiên uy lực lại nhanh chóng yếu bớt, mà đồng thời khi yếu ớt trong màn sáng của hỗn nguyên châu phảng phất như có được lực hấp dẫn cường đại, hấp thu tất cả lôi đình lực lượng còn lại qua. Trên bầu trời, lôi vân đen như mực bất đắc dĩ tán đi, một cổ sinh cơ bừng bừng phảng phất như tân sinh đột nhiên từ bất luận một góc nào trong không gian nhanh chóng truyền ra, khiến cho ý thức không gian giống như một phương động thiên phúc địa vậy. Rồi sau đó, hỗn nguyên châu xen lẫn lôi đình lực lượng liền như thiểm điện trở lại trong bổn mạng hồn phách. Nháy mắt khi hỗn nguyên châu tiến vào, tất cả lôi đình lực lượng bị nó hấp thu cũng đều bạo tuôn ra, đang tiếp tục cô đọng lấy bổn mạng hồn phách. Trong cặp mắt của nó, lôi quang lập tức càng thêm sáng chói, trong mắt đen nhánh cũng vào lúc này hoàn toàn hóa thành một mảnh ngân quang chi sắc, thoạt nhìn cực kỳ bá đạo và cường đại. Cũng vào lúc này, thần dạ đột nhiên cảm ứng được cỗ hồn phách này của mình như sống dậy vậy. Hóa hình, hai chữ được phát ra rõ ràng, chỉ thấy bổn mạng hồn phách lập tức ngồi xếp bằng, một đạo thủ ấn phảng phất như trời xanh tự động ban cho chậm rãi vận hành trong hai tay bổn mạng hồn phách. Nháy mắt sau, bổn mạng hồn phách ngân mang lập lòe, hắn mở hai mắt ra mỉm cười đối với tâm thần thần dạ. Bản tôn, trong ý thức không gian, bổn mạng hồn phách mỉm cười, chợt hai chữ từ từ vang vọng. Thần giả tâm thần chấn động, từ lúc gặp phải trạng thái hồn biến đã từng nghe Đao Linh nói qua kỹ càng các loại chỗ tốt sau khi hồn biến, cùng với cách tu luyện nó, còn có đủ loại trắc trở phải gặp, cho tới tận giờ hắn đối với trạng thái hồn biến cũng coi như có vài phần hiểu rõ. Nhưng mà hắn còn không biết, bổn mạng hồn phách sau khi đến cảnh giới hóa hình rõ ràng còn có thể miệng phun tiếng người, có thể trao đổi được với mình. Bản tôn không cần kỳ quái, sau khi hồn biến đại thành cũng sẽ có được năng lực như vậy, hôm nay, là bản tôn gặp gỡ qua bất phàm cho nên mới khiến ta sớm có được năng lực này thôi. Thần giả tâm thần hơi động một chút, ý niệm truyền âm, nói. Người nói gặp gỡ qua bất phàm, chính là chỉ hỗn nguyên châu sao? Thì ra nó gọi là hỗn nguyên châu, bổn mạng hồn phách khẽ cười nói. Không có nó, dù cho lần này bản tôn ngươi có lại lần nữa tương dung với hồn phách thì cũng không cách nào khiến ta tiến hóa đến cấp độ này được, bất quá, nó cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Còn, góc truyện audio.com, có nguyên nhân khác, thần giả không đi hỏi chuyện này, mà là hỏi một cái khác, hắn thập phần khẩn trương hỏi. Ngươi đã ở chung với hỗn nguyên châu một thời gian lâu như vậy, nó có thể khiến ta toàn tâm tin tưởng không? Có ta ở đây, bản tôn đại khái có thể yên tâm. Bổn mạng hồn phách có một cổ tự tin mãnh liệt, trên thực tế, bổn mạng hồn phách cũng nên có tự tin như thế. Thần dạ đạt được trạng thái hồn biến lúc này mới được bao lâu? Trước sau bất quá chỉ mấy năm thôi đã có thể tu luyện hồn biến đến cấp độ hóa hình, cái này chỉ sợ dù là vị cao thủ vô danh cam nguyện thành toàn thần dạ trong hạp cốc năm đó cũng thật không ngờ tới a. Phóng mắt khắp thế gian, cao thấp vô số năm, chỉ sợ cũng không có người nào có tốc độ nhanh như thần dạ a. Những cái này tuy đều là do thần giả có nhiều gặp gỡ, nhưng nói thật ra bổn mạng hồn phách do gặp gỡ bất phàm tạo ra được cũng đã vượt xa trạng thái hồn biến của tiền nhân rồi. Nghe nói như thế, thần giả nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Vâng, bản tôn, trong thế giới thật, hai mắt thần giả chậm rãi mở ra, theo hai mắt hắn mở ra, trong con ngươi màu đen của hắn cũng có lôi quang hiện lên, lôi quang kia cũng tạo thành lôi đình từ trong mắt hắn mãnh liệt bắn ra ngoài. Chỗ bất đồng chính là, không có sáng chói và bá đạo giống như bổn mạng hồn phách, bất quá thần giả cũng không nóng nảy, vô luận là bổn mạng hồn phách đã nhận được cái gì, sớm muộn cũng đều là bản thân thần giả có được, dù sao, bổn mạng hồn phách cũng là thuộc về thần giả hắn. Thần giả, ngươi tỉnh rồi. Nhanh mặc lại quần áo tử tế đi. Trường Tôn Nhiên cười mỉm cúi người nhìn thần giả, đôi mắt dễ thương nhẹ nháy, có dí dỏm nói không nên lời, đồng thời cũng tràn ngập mị lực mị hoặc chúng sinh, khiến người vừa nhìn đã lâm vào thật sâu. Thần giả nhẹ gật đầu, đột nhiên như phát hiện ra đại lục mới vậy, sợ hãi kêu lên. Trường Tôn cô nương, chân của ngươi, tốt rồi, đều tốt rồi, ta có thể giống như một người bình thường rồi. Trường Tôn Nhiên cười, đứng dậy trước mặt Thần Dạ vui sướng xoay tròn lấy, tiếng cười khanh khách vui vẻ nối liền không dứt truyền ra, khiến cho Thần Dạ cảm giác như khu vực có chút âm u này tràn đầy sức sống tươi đẹp. Hiển nhiên, đây là chỗ tốt lớn nhất Trường Tôn Nhiên đạt được sau khi đến cảnh giới địa huyền. Thần Dạ chỉ lạnh lùng cười cười, Phương Đông Lưu thật đúng là cam lòng, năng lượng lưu giữ trong huyền giường ngọc kia hắn hôm nay nhớ lại chỉ sợ nó đã sánh bằng với toàn bộ năng lượng của cao thủ Tôn Huyền rồi. Năng lượng khổng lồ như thế, sau khi luyện hóa hấp thu liền khiến Trường Tôn Nhiên từ lực huyền lục trọng tiến thẳng vào cảnh giới địa huyền cũng chẳng có gì lạ cả. Thấy Trường Tôn Nhiên vui vẻ tâm thần Thần Dạ cũng chợt khẽ động, một lát sau, bên khóe miệng của hắn nhếch lên một vòng vui vẻ tàn nhẫn, trong quá trình kia, hắn cũng lấy được chỗ tốt không hề nhỏ. Địa huyền tứ trọng chính là cấp độ tu vị trước mắt của Thần Dạ, mà so với tu vị bản thân thì mượn nhờ quá trình cửu tử nhất sinh lần này khiến trạng thái hồn biến thành công bước chân vào giai đoạn hóa hình mới chính là thu hoạch lớn nhất. Sau hóa hình, bổn mạng hồn phách có thể phá thể mà ra, dùng trạng thái nhân loại sóng vai đối địch với Thần Dạ, hơn nữa thực lực của bổn mạng hồn phách cũng quyết định bởi. Góc truyện audio.com, thực lực của bản thân, cách chương.